Quyển 1 xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 102, đinh, nón xanh của ngài đã tới 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu. Yến hội bắt đầu, Tô Đường nhìn mỹ thực trước mắt nhưng chiếc đũa đều phải bất động, tâm nàng đang nhỏ máu, bên ngoài lại chỉ có thể uống ấm trà, sắc mặt nhàn nhạt. Ngồi cùng bàn với nàng, đều là các quý nữ trong kinh, trong đó có không ít vị không quen nhìn nàng, Hoài Nam Vương sớm đã suy tàn, dư lại vị kia tuy kế thừa vương vị, nhưng chỉ là một cái bao cỏ, không được trọng dụng, thân phận quận chúa này, sớm đã không bằng như lúc trước. Nhưng nàng cố tình còn tự phụ như vậy, tư thái cao cao tại thượng kia, làm không ít người tâm sinh oán giận, đương nhiên, oán giận này còn bao hàm tầng hàm nghĩa khác. Ai ai cũng biết Ngụy Khuyết đầy hứa hẹn, chiến công hiền hách, lớn lên lại tuấn mỹ, mặc dù đã thành thân, vẫn có không ít người trộm nhớ, thậm chí cảm thấy sự tồn tại chính thế này của nàng, chính là vũ nhục Ung Xương Hầu. Thanh danh của Thiệu Dương quận chúa hỗn độn, thông đồng cùng không ít nam tử, giống như ai cũng có thể làm chồng của nàng. Nàng ta nên bị hưu, miễn cho ô uế Ung Xương Hầu phủ. Bữa cơm này sóng ngầm phun trào, có vài cái cô nương liền bỏ đôi đũa xuống, cứ như vậy mà trong tối ngoài sáng quở trách Tô Đường. Đây không phải là Thiệu Dương quận chúa lâu rồi không thấy sao? Mấy năm nay không thấy, nhưng lời đồn nghe được không ít. A cô nương mặc y phục màu hồng nói, còn nhấp miệng nở nụ cười, tiếp theo một người khác lập tức nói tiếp. Phong thái Thiệu Dương quận chúa vẫn như cũ, lại nghĩ đến những công tử chi kỷ trong lòng cô cũng nên yên tâm. Nhìn A Miên nói, không có tận mắt nhìn thấy, những công tử chi kỷ đó sao lại có thể yên tâm, Thiệu Dương quận chúa chúng ta như một đóa hoa thủy tiên, nhu nhu nhược nhược làm người nhớ thương. Cũng không biết Ngụy Hầu gia như thế nào hạ thủ được, nghe nói trước đó không lâu tức giận đánh quận chúa. Bên tai díu dít ầm ĩ, Tô Đường nghe những lời chào phúng đó, hơi ngừng một lát, sau đó nói. Nói sai rồi, thanh âm nàng đạm mạc nhưng bộ dáng hơi câu lên môi đỏ, bỗng toát ra sự hấp dẫn không nói rõ với người đối diện. Thiệu Dương quận chúa rất đẹp, không thể nghi ngờ, nếu không cũng sẽ không có nhiều công tử ca luân hãm như vậy, nguyên nhân chính là vì quá đẹp, làm những người khác đều ảm đạm thất sắc. Các nàng ghen ghét sắc đẹp của nàng, càng ghen ghét phu quân của nàng, dựa vào cái gì chỗ tốt đều cho nàng. Cái loại không cam lòng này, các nàng điên cuồng muốn nhìn nàng, chê cười, liền tỉ như hiện tại. Tô Đường buông tách trà trong tay, ngồi nhìn các cô nương với thần thái khác nhau, không chút để ý nói. Là có chút tranh chấp, bất quá là ta đánh hắn. Đương nhiên, cái đánh này cũng không phải ở tửu lầu, mà là sau nửa đêm nàng trộm chạy tới phòng bếp ăn vụng, kết quả bị phát hiện, tức giận lấy bánh bột bắp ném vào hắn, lại nói tiếp còn chút tiếc hận, cư nhiên không trúng hắn. Lời này của nàng vừa nói ra, lập tức có người nhảy dựng lên. Không có khả năng, Tô Đường cảm thấy buồn cười. Làm sao, sao có thể xác định như thế, cả ngày ngươi đi theo Ung Xương Hầu sao? Hoặc là, nàng mỉm cười hỏi, luyến tiếc Ung Xương Hầu bị ta đánh. Thanh âm nhu nhược lại mang theo ngữ điệu lười biếng, lại nghe thấy lời đó trong lòng mọi người đều giật mình. Lời này cũng không thể thừa nhận, Thiệu Dương quận chúa đúng là không biết xấu hổ, các nàng vẫn là muốn mặt, nếu không truyền ra, danh tiết của các nàng đều có thể bị hao tổn. Thiệu Dương, ngươi đừng vội nói bậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhưng không giống ngươi. Mắt thấy tức giận cái gì cũng đều nói ra, vào thời khắc mấu chốt, nàng liền bị người lôi kéo ống tay áo, bỗng nhiên bình tĩnh lại, lời nói đã nói ra. Tô Đường rất có hứng thú, giống ta cái gì, nàng thong thả ung dung mà nói, thấy giữa trán đối phương đã chảy mồ hôi lạnh, lại mỉm cười hỏi. Nói đi à, mới vừa rồi không phải tự tin 10 phần sao. Tiểu cô nương kia cũng bất quá mới 14-15 tuổi, vẫn rất còn non nớt, nàng mới vừa rồi hùa theo những người khác mà chào phúng, mặc dù nói thì vui miệng à, nhưng lúc này nàng đơn độc đối mặt với Tô Đường, cái gì cũng không dám nói. Tô Đường dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, mới vừa rồi không phải sẽ nói sao. Như thế nào hiện tại? Người câm, Thiệu Dương là quận chúa, một bàn này tuy nói mọi người đều là quý nữ tuy không có sắc phong, nhưng cũng chỉ là quý nữ bình thường, cùng cãi với một người được phong là quận chúa, vẫn là có chút bất đồng. Liền tỉ như, chiếu theo quy củ, nàng thậm chí có thể bắt người quỳ xuống hành lễ với nàng. Tiểu cô nương ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, đến cuối cùng cương nhiên sống sờ sờ đem chính mình dọa khóc. Dần dần, người khác đều cảm thấy nàng có chút quá mức. Edit by Asu, nhưng Tô Đường lại nói, đây không thể được, Hầu gia chúng ta nhưng không thích nữ tử yếu ớt khóc sướt mướt, ngươi như vậy, là lọt vào được mắt của Ngụy Khuyết. Trong lòng bỗng dưng bị nói chúng, tiểu cô nương trừng lớn hai tròng mắt lập tức phủ nhận. Ta không phải, ta không có, ngươi nói bậy. Tô Đường, nói bậy hay không nói bậy, trong lòng ngươi hiểu rõ. Cuối cùng, tiểu cô nương khóc lóc chạy đi, Tô Đường không để trong lòng, kết quả không bao lâu tiểu cô nương cương nhiên mang theo mấy người giúp đỡ lại đây. Thiệu Dương, chính mình làm việc ghê tởm còn không cho người ta nói. Ta thật sự muốn nhìn, da mặt của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu dày. Người tới cũng mặc một thân váy áo lửa đỏ, trong tay còn cầm căn roi ngựa, thấy Tô Đường, giơ tay liền quất về phía trên người nàng. Có thể ở Anh Quốc công phu cuồng vọng như thế, thật không có mấy người. Tô Đường rất nhanh liền đoán ra thân phận của nàng ta. Ngự Dương công chúa, nữ nhi thứ 17 của hoàng đế, con gái út của hoàng hậu, đã được sủng ái từ nhỏ. Một roi này đi xuống, nếu là quất trúng mặt, mặt đều có thể bị hủy dung, Tô Đường tự nhiên sẽ không ngồi im cho nàng quất. Nàng nghiêng người né, nhưng bởi vì địa phương quá nhỏ hẹp, né đều có chút cố hết sức, cho nên người không quất trúng, quần áo lại bị roi quất gió mạnh mà cắt vỡ. Mày của nàng hơi nhíu lại, bộ dáng đạm mạc lúc trước có chút không kiên nhẫn. Ngự Dương công chúa mặc dù là công chúa cao quý, nhưng thì tính sao, nàng vẫn là phu nhân của Ung Xương Hầu, luận theo tôn ti, mặc dù là công chúa cao hơn nàng một bậc nhưng binh quyền trong tay Ngụy Khuyết, hoàng đế cũng đều kiêng kỵ. Nàng chính là liền Ngụy Khuyết cũng chưa bắt nạt được nàng đâu. Nếu như thế, nàng cũng không có lý do nhường nàng ta. Huống chi đứng cho người quất cũng không phải phong cách của nàng. Ngự Dương công chúa bị người sủng hư, cho rằng công phu mèo ba chân kia của chính mình có bao nhiêu lợi hại, kết quả không bao lâu, roi ngựa trong tay liền bị Tô Đường đoạt được. Loại đồ vật roi ngựa này, lúc trước Tô Đường ở Tây Bắc 3 năm, chính là chơi phi thường quen tay. Người nói, ta nếu quất lên mặt ngươi, hoàng thượng cùng hoàng hậu có thể trách tội ta hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt thanh lãnh như tuyết kết hợp nụ cười nhàn nhạt kia, bộ dáng không chút để ý phảng phất như là thuận miệng mà nói, nhưng Ngự Dương công chúa lại trừng lớn hai tròng mắt, các quý nữ khác càng là không thể tưởng tượng được. Đây chính là công chúa, nàng điên rồi sao? Tô Đường không điên, bất quá là ngại phiền, nàng chỉ muốn kinh sợ một chút mấy tiểu cô nương này, để khỏi về sau 3 ngày 2 đầu tìm nàng phiền toái. Đương nhiên, sẽ không thật sự quất trên mặt nàng ta, chẳng qua nàng ta quất hỏng quần áo của mình, giáo huấn nàng ta, nàng cũng nên đáp lễ một chút. Bên này động tĩnh nháo có chút lớn, chờ đến khi Khuyết lại đây, liền thấy phu nhân nhà mình giống như một tiểu ác ma, cười đến phá lệ ngọt, bất quá động tác chơi roi ngựa này, lại thấy có chút quen mắt. Tình thế nghiêng về một phía, Ngự Dương công chúa mới vừa rồi còn diễu võ dương oai, lúc này chật vật tránh né, nhưng tuy là như thế, nàng vẫn là trừng lớn đôi mắt hùng hổ nói. Thiệu Dương, trợn to cái mắt chó của ngươi cho rõ, ta chính là công chúa. Tô Đường, Nga, ta đánh chính là công chúa. Theo nàng thanh âm vừa nói ra, roi ngựa cũng theo sát rơi xuống. Nàng chính là vì giáo huấn người, đương nhiên không muốn thương tổn Ngự Dương công chúa, cho nên một roi này đi xuống, cũng chỉ là chiều đến váy áo của nàng ta, vẫn chưa dừng ở trên người. Nhưng tuy là như thế, vẫn là làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Nàng, thế nhưng thật sự động thủ à? Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.